Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 827, 827 chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tồn tại. Vách ra so trước đó nhìn lên đến càng thêm nôn nóng. Đang suy tư thế nào san đều tỷ số điểm số. Tranh tài mới chỉ là đánh 25 phút, hắn không có khả năng thay người. Nhưng là Veron lại biểu hiện được vô cùng gay gâu. 3313, duy chỉ có cái này một, liền là trọng yếu nhất. Vecchia đem bảo áp tại rồi Veron trên người, Aima trên người, từ bỏ Riquelme. Cứ việc tiết tấu chậm hơn Riquelme, cho dù ở đây trên, chỉ sợ biểu hiện được cũng sẽ không quá lý tưởng. Bởi vì đội tuyển Anh không biết xấu hổ. Đúng, Vecchia mắt bên trong, đội tuyển Anh chính là không biết xấu hổ. Từ bỏ hiện đại bóng đá thủy tổ tôn nghiêm, tranh tài không có đánh rồi. Khí thế trước yếu 3 phần, bởi vì bọn hắn chủ động tránh lui, làm những cái kia bình thường chỉ có đội yếu mới có thể bày ra hàng phòng ngự dày đặc. Veron là trước có Bát, sau có Scone, đều là hắn tại MU đồng đội. Tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong bị hạn chế đến không có chút nào hành động. Đây cũng là vì cái gì Argentina đánh tới đánh lui, chỉ có thể ở đường biên xoay quanh nguyên nhân. Thiếu khuyết rồi Veron cho tiên phong chuyển vận pháo đạn, Argentina thế công không có chút nào uy hiếp. Batty một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ riêng để hắn đi đoạt cao bóng, chiến thần thế nào phát uy. Tại Vecchia ngồi xổm xuống suy tư biến chiêu lúc, Andrej đã cùng huấn luyện viên tổ, các cầu thủ chúc mừng qua. Lúc này, hắn vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, ngang trước ưỡn ngực đứng ở bên sân, không nhúc nhích tí nào. Trận này Vecchia cùng Andrej quyết đấu, từ bên sân hai vị chủ soái thân thể động tác đến xem, Vecchia càng lộ ra lo nghĩ, mà Andrej có cùng hắn bề ngoài không tương xứng đa mưu túc trí mùi vị. Martin Tyler, Andy Gray, còn có Lineker đã bắt đầu dư vị lời bình vừa rồi vào bóng. Số 1 ngôi sao cầu thủ tiểu bếp tự nhiên đạt được rồi rất nhiều tán thưởng. Bọn hắn cho rằng tiểu bếp tại đối mặt Argentina đánh vào rồi cái thứ nhất vào bóng, vô cùng mấu chốt vào bóng, đại biểu cho tiểu bếp báo thù. Tiểu bếp tại té ngã địa phương lại lần nữa bỏ lên bắt đầu. Gary, người mới vừa nói để cho người ta nhớ tới 74 năm World Cup trận chung kết. Có ý tứ gì? Ta nhìn thấy Ashley câu vị trí chạy, còn có hắn cho David kiến tạo. Một màn này 10 phần rung động, liền nghĩ tới cái kia kinh điển 74 năm trận chung kết. Đương nhiên, nước Anh giống như là nước Đức, mà Argentina lại không giống Hà Lan. Bọn hắn so Hà Lan yếu nhiều lắm. Vì cái gì đây? Bởi vì Ashley câu A. Hắn, chấm ngoặc kép, khẩu tài không tệ. Giải thích lúc rượu ngữ liên tiếp Lineker nói đến đây ngược lại nói không được nữa. Bởi vì hắn không biết nên thế nào miêu tả Ashley câu vừa rồi tại tiến công bên trong tác dụng. Đây là một cái hiện tượng quỷ dị. Nói không rõ, nói không rõ. Thiên đầu vạn tự, như nghẹn ở cổ họng. Argentina một lần nữa mở bóng hậu chủ động đem tiết tấu thả chậm. Muốn hoãn một chút mất bóng đả kích, cũng coi là cho Vecchia tranh thủ lâm chàng ứng biến thời gian. 25 phút, là cá nhân cũng nhìn ra được. Nước Anh mặc dù bày làm ra một bộ co lại đầu rùa đen tư thế, nhưng người ta từ trong mai rùa lộ đầu há miệng cái kia một chút, thật có thể cắn chết người. Như là Lineker như vậy không cách nào đem vừa rồi mắt thấy nước Anh tiến công chỗ tinh diệu nói ra. Miệng, còn có rất nhiều nghĩ đến đây đỉnh cấp giáo đầu. Andrej xoay đầu mắt nhìn ngồi xổm ở bên sân thần sắc ngưng trọng Vecchia. Chiến thuật đại sư, có phải hay không đại sư, không quan trọng, nhưng đã ở chỗ này gặp nhau. Người chỉ ít lấy ra chút mà làm cho người tin phục bản sự đi. Tiến công lại tiến công. Tên điên Vecchia, tựa hồ cái khác giáo đầu cũng đều không hiểu đến tiến công. Nhưng ngươi tiến công lại tiến công. Không vào bóng, bị đối thủ chỉ dùng hàng phòng ngự dày đặc liền hạn chế lại rồi. Lại như điên như ma lại như gì. Không như cũ đầy bụi đất. Giơ cao tiến công đại kỳ phảng phất tại tiên dương kích tình lãng mạn bóng đá Mỹ học. thật có một chút xem nhẹ người. Có thể hay không kích tính, có thể hay không lãng mạn, không phải huấn luyện viên chính nói tính. Điểm này, Andrej tại 18 tuổi dạy học Miwoo ngày đó liền nghĩ minh bạch rồi. Cũng là hắn đời trước kinh nghiệm, đời này bốn phía du lịch học tập tổng kết ra. Miwoo ngay từ đầu phòng phản, 8 năm sau, đối mặt La Liga song hùng, nếu như còn đánh rồi phòng phản, nhất định có thể đánh cho đối phương không có chút nào tính tình. Nhưng Andrić vẫn là chủ động tiến công, không sợ mất bóng. Vì cái gì? Bởi vì Miwoo đã có nghiền ép đối thủ vốn liếng. Mất bóng tính là gì? Ta chính là có thể so sánh ngươi tiến nhiều lắm. Nhưng bây giờ Argentina, không có dạng này vốn liếng. Tuyệt đối không có. Đánh cái Nigeria đều muốn dựa định vị bóng phá cửa. Vận động chiến ngoại trừ sút xa bên ngoài cơ bản không uy hiếp. Lại đến đánh rồi nước Anh. Vẫn là như thế đánh rồi. Andrić mắt bên trong. Không phải vét ra điên rồi. Là hắn xem thường thiên hạ kiêu hùng. Ta, Andrić hô, 8 năm huy hoàng. Há lại chỉ là hư danh. Bổn chàng tranh tài. Andrić bài binh bố trận nhìn như không có đổi hóa. Bởi vì bản thân trận hình chính là chết. Không có ý nghĩa, nhưng ở chiến thuật an bài trên, cầm chắc lấy rồi đối phương bảy tấc, hạn chế lại Veron, Argentina tiến công cũng chỉ có thể đi đường biên. Ortega, Gonzalez, có sức một mình bạo chết nước Anh đường biên phòng thủ năng lực sao? Đặc biệt là tại nước Anh hàng phòng ngự dày đặc, ngoại trừ bắt bên ngoài, bên cạnh còn có tiểu bếp cùng Lampard chủ động hiệp phòng đường biên tình huống dưới. Đã không? Như vậy Sorin cùng Zanetti liền muốn kiến tạo đi lên. Cái này kiến tạo đi lên sau. Diễn sinh vấn đề là Ortega cùng Gonzalez tại biên phong chuyển tiền vệ tính linh hoạt bên trên có thiếu hụt. Nếu hai người này là Miwoo Henry, Larsson hoặc là Klose, Argentina tối thiểu nhất tiên phong uy lực đem tăng lên mấy lần. Vì gì? Andrić bồi dưỡng ra được Henry, Larsson, Closer, đều có mãnh liệt trung phong kéo bên cạnh, vừa phong bên trong cắt ý thức, đồng thời dung hội quán thông, trong trận đấu linh hoạt hoán đổi, mà Argentina tiền vệ, loại ý này biết cùng năng lực không có đạt tới rất cao cấp bậc. Uy hiếp tự nhiên là nghiêm trọng hạ xuống, ngược lại chen chúc tại đường biên, coi như hướng trung lộ vị trí chạy, lại chỉ là đơn thuần chạy, truyền chạy phối hợp không đúng chỗ. Mà tiến công đống tích đến rồi đường biên sau. Nước Anh từ thủ chuyển công lúc. Liền chuyên đánh rồi Argentina đường biên phòng thủ. Argentina phòng thủ lớn nhất lỗ thủng ngay ở chỗ này. Bọn hắn đường biên giữa trận đều kiến tạo đi lên rồi. Thế công bóng đá nha. Muốn đè sập đối thủ nha. Thế là, mọi người nhìn thấy rồi McManaman tác dụng trọng yếu. Đánh ra khoái công tốc độ. Bảo đảm rồi nước Anh cấp tốc đem tiến công tiến lên đến rồi đầy đủ thọc sâu khu vực. Xé rách Argentina tam tuyến dính liền. Phá hủy bọn hắn chỉnh thể tính phòng thủ. Chiến đấu liền biến thành bộ phận. McManaman chợt trái chợt phải kéo bên cạnh. Thì lại tại 60 mét ngang mặt cắt Argentina hậu phòng tuyến trước chế tạo bộ phận liên lụy. Argentina phòng thủ vấn đề thứ hai liền đi ra rồi. 60 mét ngang phòng thủ mặt tích, chỉ có 3 tên hậu vệ, có thể nghĩ phòng thủ áp lực đến cỡ nào to lớn. Owen vị trí chạy hấp dẫn, Scone sâu chuỗi cùng trước cắm, nước Anh chỉ cần đi lên nữa một cái người, mặc kệ là nhỏ bối vẫn là Lampard, trên cơ bản đều có thể tìm tới lỗ hổng, chuyển di tiến công sau lập tức bạo chết phòng tuyến của bọn hắn. Lãng mạn bóng đá, gặp lại. Nếu như không phải nước Anh vận khí hơi kém, bọn hắn sớm nên vào bóng rồi. Mà làm Argentina ý thức được đường biên phòng thủ yếu kém lúc. Nước Anh không cách nào sao? Không, tương ứng, Argentina tăng cường đường biên phòng thủ. Nước Anh bên này đường biên phòng thủ áp lực liền sẽ hạ xuống. Như vậy, thả ra, chính là hậu vệ biên. Đây là Andrić đối bản trận đấu cái thứ hai cường điệu an bài. Cái thứ nhất là McManaman hoạt động vị trí, cùng trên một trận đánh rồi Thụy Điển hoàn toàn khác biệt. Cái thứ hai chính là Ashley Cole cùng Phil Neville. Đầu tiên phát uy, chính là Ashley Cole. Nếu như Andrick có thể nghe được nước Anh hiện trường giải thích, nghe được Lineker nói về 74 năm World Cup trận chung kết, hắn không chỉ huy đội bóng, sẽ có hứng thú cùng Lineker sướng trò chuyện một phen. Không sai, 74 năm World Cup trận chung kết, ra đời một quả bóng đá trên trận thần bí nhất, chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói trên trận nhân vật. Loại nhân vật này tồn tại ở đường biên, ở đây sau dài đến 30 năm, thậm chí tương lai, đều sẽ trở thành trên sân bóng quyết định thắng bại một trong nhân vật. Đường biên cầu thủ, tại đại chúng nhận biết bên trong, đơn giản tam đại loại, vừa hậu vệ, vừa tiền vệ, vừa phong, căn cứ tác dụng lại có thể phân rất nhiều nhân vật. Tỉ như kiến tạo hình hậu vệ biên, cổ điển biên phong loại hình, đường biên nhân vật tầm quan trọng, thường thường là vượt thời đại. Cổ điển biên phong tiêu vong, nước Anh rút biên phong thiết trí bên cạnh tiền vệ vấn đỉnh thế giới các loại. Mà bóng đá phát triển đến đương đại, cơ bản tạo thành một loại chung nhận thức, vậy liền là ba nửa hậu vệ. Không có đội bóng bốn hậu vệ là đã hình thành thì không thay đổi chỉ gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ. Cấp tiến đội bóng, hai cái hậu vệ biên đều có thể kiến tạo đi lên. Chiếm cứ bên cạnh tiền vệ vị trí, vừa phong vị trí, nhưng bình thường đội bóng là không dám như thế đầu nhập to lớn. Bởi vậy đang lưu động tranh tài tiến hành lúc, bình thường là ba cái hậu vệ, đơn bên cạnh kiến tạo, đồng thời lúc phòng thủ còn muốn trở về. Cũng liền là bất kể thế nào biến, chủ thể là ba nửa, ít nửa cái, chính là tham dự tiến công đi. Mà đối với thế giới nhất lưu cường đội, phòng thủ ít nhất phải cam đoan sắt ba góc, song trung vệ tăng thêm một cái giữa trận. Cái này đã bảo đảm nhất định ngang phòng thủ, lại gồm cả cấp độ cảm giác. Giống tương lai Real Madrid bày biện nhìn như không tệ tuyến hậu vệ lại tiền vệ trụ so như hư thiết. Chí không có chút nào cấp độ để đối thủ trùng kích. Phòng thủ hỏng bét cũng liền không kỳ quái. Đó là trái với bóng đá chiến thuật phát triển trào lưu. Tại bảo đảm phòng thủ sắt ba góc tình huống dưới, giữa trước trận cầu thủ thế nào bài binh bố trận, tiến công hệ thống thế nào vận chuyển, để vô số huấn luyện viên vắt hết óc, có danh Thùy Thiên Cổ, có không có tiếng tăm gì, làm phát triển đến trình độ cao nhất lúc. Vừa hậu vệ tác dụng liền bắt đầu bị dần dần coi trọng. Từ 58 năm World Cup bắt đầu, kiến tạo hình hậu vệ biên liền leo lên thế giới cao nhất sân khấu. Phổ cập, lưu hành, phát triển tiếp, tựa hồ cũng biến thành lại không bí mật có thể nói. Đi vào 74 năm World Cup, khi đó, toàn công toàn thủ Hà Lan chấn kinh thế giới. Hà Lan tiến công mạnh biết bao. 5 thắng 1 bình vẻn vẹn mất một bóng thẳng tiến trận chung kết. Một bóng không mất toàn thắng Nam Mỹ Tam Hùng. Trận đồng đều bắn cửa số lần vượt qua 20 lần. Đánh rồi Thụy Điển, 36 lần bắn cửa. Đánh rồi Argentina, điên cuồng 40 chân bắn cửa. Tại đây loại điên cuồng tiến công đầu nhập xuống. Bọn hắn mới chỉ mất đi một cái bóng. Đây mới là công thủ đỉnh phong biểu hiện. Trận chung kết tại Munich cử hành, Tây Đức đội nghênh chiến Hà Lan. Không có người không e ngại đội tuyển Hà Lan, Tây Đức đội cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tại vì thế nào đánh bại Hà Lan mà khổ tư minh tưởng. Lúc này, Kara Mạch Ngươi, một vị đối với nước Đức Hoàng đế Beckenbauer người tự do nghĩ đường có khởi nguyên ảnh hưởng người. Hướng Tây Đức đội đề cử một bộ kỹ chiến thuật đấu pháp. Chuyên môn khắc chế đội tuyển Hà Lan toàn công toàn thủ. Nói trắng ra là, chính là tại phát hiện sơ hở trên cơ sở đi nắm lấy cơ hội. Tranh tài bên trong, nhìn như là bên cạnh tiền vệ băng hóp là một đầu bên cạnh ăn sạch. Cũng tại một lần bắn vọt vượt qua 40 mét tại đường biên ngang sáng tạo ra cơ hội. Lúc này mới có rồi Müller đánh vào chí thắng bóng. Trận đấu kia để đội tuyển Hà Lan quang vinh lấy được không miệng chi vương. Bọn hắn quá điên cuồng, nhưng không có cầm tới quán quân, mà đội tuyển Đức cũng cho hiện đại bóng đá mang đến chiến thuật mới nghĩ đường. Tại đường biên cầu thủ sử dụng trên, phảng phất đánh nát một cái hàng rào, một loại hoàn toàn mới nhân vật sinh ra. nhưng không có chính xác định nghĩa. Bởi vì loại nhân vật này tại đường biên, khi thì giống vệ, khi thì giống phong, không có chỗ ngồi trống cố định, không có hoạt động khu vực cố định. Tại châu Âu, đa số người gọi loại nhân vật này vì biến phong. Người Ý đặt tên là chuyển động biên phong. Người Argentina lại xưng kỳ vi, máy quạt gió. Vì cái gì loại nhân vật này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời? Bởi vì ngươi không cách nào miêu tả nó thật sự cắt vị trí đến định nghĩa hắn trên trận tên. Đem trên sân bóng từng cái vị trí danh xưng đếm một lượt. Vô luận là kéo sau tổ chức, số 9 nửa, đột kích tiền vệ, trụ thức trung phong, vừa tiền vệ các loại. Cái này đều có một cái đại cương hoặc là lập thể cảm giác miêu tả. Duy chỉ có nhân vật này. Không có. Nhân vật này lại vì cái gì thần bí? Bởi vì huấn luyện viên chính phần lớn cũng không cách nào miêu tả rõ ràng. Ứng phó ngoại giới liền rất công thức hóa kể một ít khuôn sáo cũ vị trí. Phóng viên bút pháp thần kỳ sinh tiêu nhưng cũng không muốn đi viết. Bởi vì độc giả sẽ cảm thấy là tại lừa gạt người. Tựa như Cruyff sẽ tự mình đối với phóng viên nói hắn đánh rồi chính là 312.211 trận hình. Thế nhưng là họp báo tại báo chí bên trong như thế viết sao? Thật viết ra độc giả sẽ chỉ chế giễu phóng viên là ngớ ngẩn. Tựa như có chút đội bóng thủ phát là 451. Thế nhưng là lúc phòng thủ, một đạo phòng tuyến cuối cùng, người sẽ phát hiện là xếp thành một hàng 6 cá nhân. Đây là bốn hậu vệ trận hình sao? Cái này loại biến phong thế là trở thành rồi bóng đá vòng chiến thuật đọ sức bên trong ẩn hình. Lại cực kỳ trọng yếu lực lượng. Tại 74 năm về sau, có muốn bắt trước đội bóng, như Brazil đội, lại lấy 10 năm thất bại làm đại giá mà không được nó pháp. Quá khó khăn, người không cách nào đi chuyên trách bồi dưỡng dạng này cầu thủ. Bởi vì sẽ trở thành kiếm hai lưỡi. Làm không tốt liền phá hủy toàn bộ chiến thuật hệ thống. Cũng bởi vì nó không cách nào trở thành chủ lưu mà không có đội bóng đi trọng điểm chế tạo dạng này cầu thủ. Nước Anh vào bóng, từ đầu tới đuôi đi xem. Ashley câu kiến tạo đi lên, sau đó phía trước eo khu vực cho tiểu bếp đưa lên rồi kiến tạo. Thế nhưng là phản đi qua suy nghĩ, hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Hắn vì cái gì không ôm đường biên đi trợ giúp McManaman? Đó mới là hắn hậu vệ biên chức trách a. Nếu như Ashley câu toàn trường tranh tài như thế đánh rồi, toàn trận đấu mùa giải, từ đó nghề nghiệp kiếp sống đều làm như vậy, hắn còn có thể mỗi lần đều trở thành kỳ binh sao? Hoặc là biến thành chiến thuật thể hệ u ác tính? Chính là quá nhiều nhân tố ở bên trái phải, mới dẫn đến biến phong không thể trở thành chủ lưu. Đồng thời chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể rực rỡ hào quang. Tại quá khứ 20 năm thế giới giải thi đấu bên trong, vô luận Euro, World Cup, cái này loại biến phong đều trở thành rồi một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động bóng đá chiến thuật diễn biến, thậm chí có bộ phận tự thành thể hệ ba hậu vệ trận hình. Cũng nguồn gốc từ nơi này. Mà tại đương đại, biến phong một mực là đỉnh cấp giáo đầu truy cầu. Một khi có thể sử dụng tốt, chính là kỳ hiệu. Thí dụ như trên một trận Argentina đánh rồi Nigeria. Argentina tại vào bóng trước, duy nhất một cước bên trong cấm khu bắn cửa. Đến từ ai? Sorin, hắn một cái giữa trận đường biên cầu thủ sát nhập vào cấm khu. Đi vào chính ấn tiền vệ khu vực hình thành bắn cửa. Đáng tiếc. Vẻn vẹn một lần mà thôi. Có thể thấy được Argentina đối với biến phong sử dụng cũng không thuần thục. 06 năm, Lam tại đánh vào World Cup mở màn chiến đầu tiên vào bóng lúc. Hắn từ đường biên được banh. Sau đó bên trong cắt liền qua hai người. Tại một cái trước eo cùng biên phong khu vực hoàn thành sút xa phá cửa. Đồng dạng là một lần kia World Cup. Thần kỳ Grosso. Tại Mỹ Ý đối với Australia ít đánh rồi một người tình huống dưới nghĩa vô phản cố giết đi lên. Tại biên phong khu vực cầm banh, bắt đầu làm lên rồi tiền vệ việc. Cuối cùng tại cấm khu bên trong qua rơi phía sau một người bị Neo trượt chân. Hắn cách bóng cửa không cao hơn 10 yard. Bình thường tình huống dưới, đều có thể nói cầu thủ linh quang lóe lên. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, World Cup, ít đánh rồi một người. Tranh tài cuối cùng quan đầu, Italy cần nhờ một cái hậu vệ biên sông đi lên làm tiền vệ sâu lâu việc. Là Grosso điên cuồng, vẫn là Lippi đa mưu túc trí đem biến phong tinh túy vận dụng đến trình độ cao nhất. Phản đi qua nghĩ, không có Lippi gật đầu, cho Grosso một vạn cái lá gan, hắn dám xông đi lên. Hơn nữa không cho tiền vệ truyền bóng, chính mình làm một mình. Nói cho cùng, biến phong xuất hiện là một loại bóng đá phát triển đến rồi hiện thực bình cảnh, nhưng lại không cách nào truy cầu cảnh giới tối cao thỏa hiệp. Hà Lan cái loại người này người có thể đá tiền vệ, người người có thể chuyển đổi thành hậu vệ, đứng tại cái gì khu vực liền thực hiện cái dạng gì chức trách toàn công toàn thủ lý niệm. Quá mức tự do, sức sáng tạo quá mức kinh người, đơn giản chính là mộng ảo cùng cực hạn. Nhưng hiện thực chính là, cầu thủ không phải thần, nhất định phải cho cầu thủ một cái khung đầu, một cái gông xiềng, mới có thể để cho một chi từ 11 quả bóng viên tạo thành đoàn đội vận chuyển trôi chảy. Một vạn quả bóng đội theo đuổi cao nhất lý tưởng hóa toàn công toàn thủ, sẽ chỉ có 9.999 cái sụp đổ. Còn thừa lại cái kia gọi Hà Lan, thành tựu tối cao là World Cup Á quân, cầm tới một cái không miệng chi vương vinh quang. Nhưng ở cứng nhắc khung đầu bên trong, kỹ chiến thuật lại sẽ không có chút nào ý mới, bị nhưng dự đoán tính lại quá mạnh. Thế là, có rồi biến phong, có rồi đội tuyển Đức về sau danh chấn giang hồ người tự do, có rồi hiện đại biên phong quật khởi, có rồi kéo sau tổ chức xuất hiện, có rồi đủ loại chỉ có thể lấy cái nào đó điểm, cái nào đó người, một vị trí nào đó vì bạo phát sáng tạo. Đây là hiện thực cùng lý tưởng thỏa hiệp, nhưng mỗi cái biến hóa như cũ đối với hiện đại bóng đá sản sinh ảnh hưởng to lớn. Andrej đối với biến phong nghiên cứu, thí nghiệm, vận dụng, sớm đã bắt đầu, nhưng bởi vì cái này loại biến phong thủy chung không phải chủ lưu, không phải có thể thông thường chế tạo nhân vật. Bởi vậy chỉ có thể ở thích hợp tranh tài bối cảnh bên trong lâm tràng vận dụng. Tựa như người châu Âu nói tới, biến phong, trọng điểm đang thay đổi, như thành một loại cứng nhắc cố định bộ đường. Biến ý nghĩa ở đâu? Biến xuất kỳ bất ý lại ở đâu? Hắn tại Miwoo liền dùng qua, sớm nhất mấu chốt sử dụng có thể truy tố đến thứ nhất năm chinh chiến Champions League lúc. Đối mặt Juventus thời khắc cuối cùng liều mạng, Schneider ép lên, từ bỏ đường biên nhờ tay trong, sáng tạo cơ hội, chế tạo ra cái kiêu anh mở Miwoo đánh bại Juventus vào bóng. Chính là bắt nguồn ở đây. Sau đó, Zambrotta, Schneider, tại rất nhiều trận công kiên dịch bên trong phát huy, đều có cái này loại biến phong bóng dáng. Bởi vì Zambrotta tố chất thân thể mạnh hơn, bởi vậy Zambrotta càng sáng chói. Cũng là vì cái gì hắn có thể cạnh tranh thế giới tốt nhất hậu vệ biên nguyên nhân. Cũng là Andrej từ trước đây thật lâu, chỉ cần chủ lực hậu vệ biên đăng tràng, hắn trên cơ bản sẽ không thiết trí bên cạnh tiền vệ cùng truyền thống biên phong nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.